Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2803. Chương 2803. Thành đạo cảnh. Hoàng Diệp lần nữa cười ha ha. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, cũng không nói chuyện, cũng chỉ là cười không ngừng. Lâm Thành Phi buồn bực nhìn lấy vị này kiếm các bên trong đã nói là làm lão đại, trong lòng cũng hết sức tò mò, không biết hắn đến tột cùng đang cười cái gì. Mà lúc này trong đại điện chư vị thái thượng trưởng lão, so Lâm Thành Phi càng thêm ngạc nhiên, sư thúc cho tới bây giờ đều là ăn nói có ý tứ a. Riêng là tại sư bá chết tại Thiên Vân Tông trong tay tặc nhân về sau, càng là một mực liền nghiêm mặt, chưa từng lộ ra hơn phân nửa điểm nụ cười. Hiện tại lại là bởi vì cái này Lâm Thành Phi vui vẻ đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi đến cùng nói cái gì, lại làm cái gì, giống như không có gì chỗ thần kỳ a. Từng cái trong lòng buồn bực không gì sánh được, kỳ quái nhìn lấy chỗ cao nhất Hoàng Diệp, Hình Đếm cùng Trương Thần hai người, lúc này cũng là triệt để yên lòng. Không có việc gì liền tốt, sớm cứ nói đi, chúng ta kiếm các là giảng đạo lý địa phương, lão tổ hắn thân là trước mắt kiếm các đệ nhất nhân, làm sao có thể không phân tốt xấu thì giơ kiếm giết người. Hoàng Diệp tiếng cười chậm rãi rơi xuống, trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng người lên, tiến về phía trước một bước, đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt. Ta rất thưởng thức ngươi cẩn thủ bản tâm. Hoàng Diệp vỗ vỗ Lâm Thành Phi bả vai, vui mừng nói, thế gian nếu là nhiều mấy cái ngươi dạng này người, sớm đã không còn những cái kia tiểu nhân vô sỉ nơi đặt chân. Lâm Thành Phi bị khen, không hiểu ra sao, mới vừa rồi còn muốn đánh muốn giết, lúc này mới qua bao lâu, thì đem mình làm thanh niên thần tượng xã hội bầu không khí biểu tượng. Cỏ đầu tường cũng không có ngươi ngược lại nhanh như vậy a. Tiền bối, rốt cuộc là ý gì? Lâm Thành Phi khổ cười hỏi. Hoàng Diệp lại là cười một tiếng. Trước đó ta cũng không biết ngươi làm người, cho nên mới sẽ cố ý xuất thủ thăm dò. Trước đó cao ốc đã nói với ta, nếu là cũng có ngày kiếm các thân hãm trong lúc nguy nan, nguyện giải cứu đồng thời có năng lực vì ta kiếm các giải vây người, một nhất định là ngươi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không nghĩ tới Hình Cao Lâu lại cho mình cao như vậy đánh giá, chỉ là có phải hay không quá mức xem trọng chính mình, nguyện ý giúp trợ kiếm các, như thế không sai. Thế nhưng là có năng lực, ta cái kia thời điểm chỉ là học đạo cảnh đỉnh phong con kiến hôi mà thôi a. Chỉ là trong kiếm các thì có vô số người có thể sử dụng một cái tay chân đầu ngón tay nghiền chết ta. Coi như hiện tại đến vong đạo cảnh, cũng chỉ là một cái hơi lớn một số con kiến thôi. Tiền bối, ta có thể hỏi một câu, Hình các chủ xảy ra chuyện gì sao? Vì sao trước đó còn rất tốt, đột nhiên thì mất tích không có tin tức? Nói cho ngươi cũng không phải không thể. Hoàng Diệp nói ra, ta trong kiếm các đại bộ phận cũng biết việc này. Lâm Thành Phi càng phát ra hiếu kỳ. Kiếm các bên trong phần lớn người đều biết, Thiên Vân Tông bên kia vậy mà không có một chút tin tức. Cái này Thiên Vân Tông tình báo hệ thống, khách khí một chút nói, thật sự là phế vật a. Cao ốc cũng không có mất tích, vẫn luôn tại trong kiếm các, chỉ là hiện tại chính tại đột phá thời khắc mấu chốt, không tiện xuất thủ mà thôi. Đột phá? Lâm Thành Phi mặt mũi tràn đầy rung động. Trước đó Hình Cao Lâu đã là xá đạo cảnh đỉnh phong a, nếu là lại đột phá, lại hội đến mức nào? Thành đạo cảnh liền xem như ở trên trời nguyên thiên dưới, thành đạo cảnh cao thủ cũng là ít càng thêm ít, lại hướng lên lời nói, cũng là trong truyền thuyết tiên đạo cảnh, vừa vào tiên đạo mới xem như triệt để siêu phàm thoát tục, bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất, chỉ là cái này không hợp với lẽ thường, tu đạo người thọ mệnh xa cao hơn nhiều thường nhân, liền xem như nấu, cũng phải có mấy cái như vậy thiên tài có thể nấu đến tiên đạo cảnh. Có thể, một cái đều không có. Có một cái cổ lão truyền thuyết, nói là vừa vào thành đạo cảnh về sau, liền sẽ với cái thế giới này có phát minh mới ngộ. Từ đó về sau bế quan không ra, vì tiên đạo cảnh làm chuẩn bị, mà vào tiên đạo cảnh về sau, càng là sẽ mở ra tiên giới cửa lớn, trực tiếp tiến về tiên giới. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đến tột cùng có tiên hay không giới, cho tới bây giờ không nhân chứng thực qua. Nếu là hình cao lâu thật người thành đạo cảnh, tại nói địa vị trong môn, tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Chỉ là Thiên Vân Tông, đoán chừng cũng không đắc tội kiếm các lá gan a. Gặp Lâm Thành Phi ngốc ngẩn người, rất lâu đều không mở miệng nói chuyện. Hoàng Diệp cười hỏi, có phải hay không cảm thấy rất thật không thể tin? Trước đó còn cùng ngươi ngang hàng luận giao, ôn hòa như nhà bên đại thúc một dạng nam nhân, trong chớp mắt thì muốn đi vào cái kia gần như không có khả năng cảnh giới. Rất không nguyện ý tin tưởng a. Lâm Thành Phi cười khổ nói, xác thực là có chút không nghĩ tới. Ha ha, Hoàng Diệp ngửa mặt lên trời cười một tiếng, coi như sau khi đột phá lại như thế nào lợi hại. Hiện tại kiếm các vẫn là thoát khỏi không hiện tại cảnh ngộ. Ta sư huynh chết, Thiên Vân Tông bên kia vẫn còn có hai cái xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Đợi đến đại trận một phá, chính như lời ngươi nói, kiếm các nhất định máu chảy thành sông. Cái này từ trên xuống dưới mấy ngàn người, cũng không biết sau cùng hội có mấy cái có thể còn sống sót. Lâm Thành Phi há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện, mặc kệ nói cái gì, giống như đều là nói nhảm, là chuyện vô bổ, không bằng không nói. Người trước nói, mang đến Thiên Vân Tông tin tức, hiện tại không ngại cẩn thận vì bọn ta trình bày một phen. Hoàng Diệp nói ra, đỉnh phong cao thủ không bằng đối phương, coi như tình báo lại chính xác, cũng miễn không bị tàn sát vận mệnh. Lâm Thành Phi trong lòng thở dài một tiếng, nhưng vẫn là chậm rãi nói, trước đó, ta giả trang thành Thiên Vân Tông đệ tử, tại nội bộ bọn họ, nán lại một đoạn thời gian, bọn họ đại bộ phận môn nhân, đều tụ tập tại Tây Bắc phương hướng, Tây Nam phương hướng cơ hồ không có gì thủ vệ, cho nên ta nghĩ đến, nếu là đại trận coi là thật bị phá, kiếm các đệ tử, có thể theo Tây Nam phương hướng rút lui. Hoàng Diệp gật gật đầu. Còn gì nữa không? Thiên Vân Tông bên trong, xá đạo cảnh cao thủ có 2 người, vòng đạo cảnh đỉnh phong 13 người, quên nói trung kỳ 20 người, quên nói sơ kỳ 56 người, còn lại học đạo cảnh đỉnh phong nhiều vô số kể. Dạng này chiến lực, tổng tới nói, cùng kiếm các không kém bao nhiêu. Kém còn kém tại xá đạo cảnh cao thủ về số lượng. Đỉnh phong cao thủ vốn chính là quyết định một trận tranh đấu quan trọng. Hoàng Diệp nói, kiếm các cũng bởi vì kém cái này một người, cho nên mới sẽ bị người ta bắt nạt đến loại tình trạng này. Trốn, lại có thể trốn được bao nhiêu? Đợi đến Hoàng Diệp vừa chết, đối phương xá đạo cảnh cao thủ tùy tiện vừa ra tay, kiếm các liền sẽ có vô số người ngã xuống, trốn không thoát. Hoàng Diệp trong lòng tránh qua một tia bi thương. Kiếm các sừng sững thiên nguyên thiên hạ nhiều năm, không nghĩ tới, bây giờ lại bị chỉ là một cái Thiên Vân Tông lấn đến cửa. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ có diệt môn chi hỏa. Tạo hóa trêu ngươi, tiền bối, vãn bối mạo muội hỏi một chút. Ngài cảm thấy, cái này hộ sơn đại trận còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Hoàng Diệp bấm ngón tay tính một chút, lại nhắm mắt lại cảm thụ một lát, vừa rồi mở mắt nói, đại trận vận chuyển cần đếm mãi không hết thiên tài địa bảo, nếu là bảo vật đầy đủ, Thiên Vân Tông đời này cũng đừng hòng phá trận tấn công vào đến. Thế nhưng là hiện tại kiếm các kiên cầm mấy ngày nay đã giật gấu vá vai. Đại khái, đến ngày mai liền không cách nào lại kiên trì. Ngày mai, Lâm Thành Phi thở sâu. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, ngưng trọng hỏi, nếu ta có thể bảo chứng đại trận vận chuyển không ngừng. Ngài có thể khẳng định, Thiên Vân Tông nhất định không cách nào phá trận sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,